Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 962. Độc cua, một năm, nước cua trưng hảo, ngao mộc dương nhân lúc còn nóng bưng ra. Thời điểm này nước cua liền cùng đầu tàu giống như toàn thân đỏ bừng, còn có nhiệt khí từ phía sau lưng miệng vỡ trong ra bên ngoài toát ra. Hắn tìm cây ống hút cho Lộc Chấp Tử nói. Tới, chờ một chút không bốc lên nhiệt khí ngươi cứ uống mất nó. Uống mất bên trong nước. Không cần ăn thịt, cua trong cơ thể nước cộng thêm chảy ngược tiến vào hơi nước, khiến nó trong bụng rót đầy súp. Sở Trường nhẹ nhàng nhoáng một cái, có thể trong cảm giác có nước tại lắc lư. Tướng quân, sói đại cùng lang nhị ngửi được tươi sống vị nhau nhau đụng tới đây. Chúng đem đầu đặt tại Lộc Chấp Tử trên hai chân một chỗ lay động cái đuôi. Lộc Chấp Tử bất đắc dĩ nói, như vậy rất nóng, a đánh, ngao mộc dương hú lên quái dị nhấc chân liền phi đạp cho. Một hồi gà bay chó chạy, các tướng quân nhanh chóng tránh đi, nước cua không có thịt gì. Thế nhưng là bên trong nước canh vô cùng tiên mỹ. Lộc Chấp Tử hấp một ngụm liền nhắm mắt lại. Nàng khẽ thở dài. Thật tươi a. Ba năm này tới nàng gần như mỗi ngày có hải sản ăn. Ăn vào chán lệch ra. Thế nhưng là nước cua nước canh bên trong tươi sống vị vẫn là nàng trước đây chưa từng gặp. Ngao Mộc Dương cười nói. Đương nhiên, biết trước kia Khâm Sai đại thần ăn quán súp bao là cái gì làm sao? Bên trong súp chính là nước cua nước canh, dùng mạch cành cây cán tới hấp lời càng có tư vị. Hoàng đế đều ăn không được nha. Lộc Chấp Tử một bên vui thích mút lấy nước canh một bên phản bác. Làm sao có thể nha? Hoàng đế ăn không được, đại thần có thể ăn đến. Là Khâm Sai đại thần, tới Hồng Dương khu vực dò xét Khâm Sai đại thần mới có thể ăn được. Bởi vì cổ đại không có biện pháp cầm mới lạ nước cua đưa đến kinh thành đi. Ngự nấu nhóm khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn. Dù cho có thể hao người tốn của đưa đi kia đám quan chức cũng sẽ không đưa. Ngươi để cho hoàng đế ăn được nghiện. Hắn bữa bữa muốn ăn thế nào? Có lẽ ngẫu nhiên có thể đưa nguyên liệu nấu ăn đi một chuyến. Có thể không có biện pháp mỗi ngày đưa nha. Ngươi đến lúc đó thỏa mãn không hoàng đế khẩu vị, vậy thì chờ lấy chị ngươi tội a. Ngao Mộc Dương huyên thuyên nói vậy sao một đống lớn, cuối cùng lại bổ sung, dù sao ngươi bây giờ đãi ngộ so với hoàng đế còn cao. Lộc Chấp Tử đãi ngộ xác thực rất cao, nàng uống nước cua súp, sau đó còn lại cua bị Ngao Mộc Dương phân thành mấy phần ném cho hùng hài tử nhóm. Nước cua bên trong không có gạch cua, càng không có bao nhiêu thịt. Nhìn Lộc Chấp Tử thích uống nước cua nước canh, Ngao Mộc Dương buổi chiều lại đi vào trong biển tìm kiếm nước cua. Quen việc dễ làm, lần này hắn nhanh hơn tìm đến cua quần. Hắn quan sát nhìn quét cua quần, nghĩ tìm kiếm vừa thoát xác đại cái đầu thanh cua, nhưng lại tại hắn tỉ mỉ nhìn quét thời điểm, phát hiện một chỗ trên đá ngầm trốn tránh mấy cái sắc thái đỏ tươi cua. Bất kể là cua biển mai hình thoi còn là thanh cua, đều là chưng chín mới có thể đỏ lên. Hồng Dương trong hải vực trời sinh liền dài hồng sắc giáp sắc chỉ có hai loại cua. Một là xích giáp đỏ, hai là tên tục kêu mosaic cua thêu hoa sống lưng quen thuộc như cua. Ngao Mộc Dương đối với xích giáp đỏ rất quen thuộc. Bản thân hắn ngư trường liền nuôi nhiều xích giáp đỏ, đi qua 3 năm dự trữ nuôi dưỡng, xích giáp đỏ quần trắng trợn sinh sôi nảy nở. Hiện tại cục gạch đảo bốn phía nước cạn vực trong khắp nơi đều có cua tại hoành hành. Hiện tại hắn thấy được đỏ sắc cua không phải là xích giáp đỏ. Chúng đầu ngực giáp sắc hiện lên vượt qua hình bầu dục. Bề mặt sáng bóng trơn trượt, chỉnh thể nhan sắc là hồng sắc. Nhưng nhìn kỹ có thể thấy được mặt trên còn có phấn hồng bạch sắc bản khối. Đây là mosaic cua, chúng trên lưng những cái kia hồng bạch giao nhau lốm đốm chính là chúng tên tục khởi nguồn. Thấy được chúng, Ngao Mộc Dương lập tức trừng to mắt, thôn bọn họ hải ngoại vực làm sao có thể xuất hiện mosaic score. Đây chính là tương đối phiền toái. Đa số người căn bản không biết loại này cua, biết đều rất rõ ràng chúng chỗ đáng sợ. Đây là trước mắt đã biết độc nhất cua. Chúng trong cơ thể hàm chứa phức tạp độc tố. Hơn nữa rất cổ quái là, mosaic cua thể nội độc tố thành phần không thống nhất. Ngao Mộc Dương vắt hết óc nhớ lại. Căn cứ hắn xem qua tài liệu giới thiệu, dường như có mosaic cua hàm chứa cá nóc độc. Có hàm chứa tê liệt tính bối độc, có hàm chứa biển quỳ độc, đây là một loại thiên nhiên chưa hiểu chi mê. Có hải dương sinh vật học gia suy đoán, độc tố là chúng thông qua ăn uống biển độc tảo cùng mang độc sinh vật phù du tại thể nội phú tập mà thành, nhưng một mực không có chứng cứ chứng minh điểm này. Bất quá mặc kệ mang có cái gì dạng độc tố, chúng đều đồng dạng đáng sợ. Lợi hại nhất dưới tình huống, một cái trưởng thành thêu hoa sống lưng quen thuộc như cua thể nội độc tố có thể hạ độc chết 45.000. Con chuột nhỏ, thấy được những cái này mosaic cua, Ngao Mộc Dương không làm kinh động chúng, mà là trồi lên mặt nước đi cano thượng bắt lại một chương lưới đánh cá. Sau đó đem mosaic cua một chỗ vớt tiến vào, hắn cho cái hải vực này làm dấu hiệu. Mang theo cua vội vã hồi trong thôn, cano đỗ tại bến tàu, người trong thôn cùng hắn chào hỏi, Ngao Mộc Dương tùy ý gật đầu bước nhanh hướng rùa biển bảo hộ khu đi đến. Đi xuống bến tàu hắn nhớ tới cái gì, rồi hướng mấy người quen nói, nhìn xem du khách, để cho lão văn thư đi loa hô một tiếng, gần biển không cho phép vớt cua. Thế nào thôn trưởng? Ngao Mộc Dương không có trả lời. Tình huống không rõ, hắn không muốn mang dư luận xôn xao, mang theo độc cua đi rùa biển bảo hộ cứ địa. Thật ra hắn liền thấy được Lý Kế lão gia tử ngồi xổm một cái rùa biển trước mặt. Hắn một tay sứa một tay thét lên gà, đều rùa biển tiến đến hắn trước mặt muốn nước ăn mẫu. Hắn liền mãnh liệt niết một chút thét lên gà phát ra thê lương tiếng kêu. Lấy cầm rùa biển dọa chạy. Ngao Mộc Dương ở phía xa vẫy tay, hô, Lý giáo thủ, tới đây một chút. Lý Kế bất mãn đứng người lên đối với hắn làm hư thanh động tác. Hô cái gì hô, hù đến rùa biển thế nào? Trong này không ít đều là vừa sản trứng lành mẫu quy. Hiện tại chúng suy yếu rất. Ngao Mộc Dương không phục nói, ngươi còn dùng thét lên gà hù dọa chúng nha. Lý Kế nói, năm cũ nhẹ biết cái gì, ta đó là huấn luyện chúng đối với nhân loại có mang lòng đề phòng. Ngươi tìm ta làm gì vậy? Trưng cua đưa qua. Ha ha, tiểu ngao ngươi thật sự là khách khí. Ngao Mộc Dương cầm lên mạng lưới chiếc hỏi, này cua có thể ăn sao? Vậy, đã nói xuất một chữ. Lý Kế nhìn chằm chằm cua vừa nhìn nhất thời kinh sợ. Thêu hoa sống lưng quen thuộc như cua. Đâu tìm đến, đạt được chuyên gia xác nhận. Ngao Mộc Dương may mắn tâm lý không cánh mà bay. Vừa rồi ta lặn xuống nước, tại mặt biển phát hiện loại này cua. Đây đúng là thêu hoa sống lưng quen thuộc như cua. Lý Kế nhìn kỹ nói, đúng, tuyệt đối là giáp mềm cương. Thực giáp mềm hơi kém cương. 10 phần mục đích, bụng phôi hơi kém mục đích. Phiến cua hoa, sống lưng quen thuộc như cua thuộc thêu hoa sống lưng quen thuộc như cua. Phía nam vài chỗ kêu chúng lôi công sun, còn có kêu chúng mosaic cua. Không sai, Ngao Mộc Dương nói, vậy xấu rau, ta phải nhanh chóng phát động người trong thôn đi thanh lý này cua. Mosaic cua quá nguy hiểm, xem ra nước chất sạch sẽ thôn hải ngoại vực không riêng hấp dẫn một ít kinh tế loại hải sản đến nơi, cũng hấp dẫn không ít có hại giống loài đến nơi. Trong thôn kỹ năng bơi hảo hán tử đa số đã rời bến, còn lại chính là như là Ngao Mộc Đông đều lười chứng. Ngao Mộc Dương đem những này người tụ tập cùng một chỗ, sau đó đem mosaic cua biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn. Ngày mai bắt đầu, theo ta cùng đi hải lý tìm biểu diễn. Đây là mosaic cua, các ngươi biết đại khái a?